Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Hôn Quân Thánh Đế. Tựa hồ là ở cái hướng kia, Triệu Mục dựa vào đối với bóng mờ cảm giác, bắt tìm âm ảnh vị diện nồng cốt căn nguyên chỗ. Cái này vốn là ban đầu Thự Quang và Thiên Cơ Địa Tiên hy vọng hắn làm sự việc. Bây giờ hắn chủ động tới, chỉ hy vọng nơi này sẽ không để cho hắn thất vọng. Kakashi sau cùng chân linh biến mất ở chỗ này. Nơi này cũng là lúc ban đầu phiên bản siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục tin tưởng nơi này nhất định ẩn núp rất bí mật trọng yếu. Mấy ngày sau, Triệu Mục đến âm ảnh vị diện căn nguyên chỗ. Không biết tại sao, dọc theo con đường này hắn cũng không có bị đến từ âm ảnh sinh mạng bất kỳ tập kích. Nhưng là mới đến gần căn nguyên, chung quanh đã có từng cái bóng người bao vây. Bất hủ quỷ thần, bất hủ ma liên, mất tích hắc ám sinh vật bất hủ đều ở chỗ này. Thiên Cơ Địa Tiên cũng ở nơi đây. Đã từng ở chỗ này mất tích bất hủ vào giờ khắc này đem Triệu Mục vây quanh bao vây. Tùy tiện cũng có thể đem hắn cái này phân thân cho xé thành phấn vụn. Không có ra tay, Triệu Mục trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bá, Triệu Mục trước người thoáng hiện một bóng người. Hắc Dạ Đao Phong, bất hủ quỷ thần bồi dục phân thân. Rất sớm liền tiến vào âm ảnh vị diện thăm dò tồn tại. Hắn trưởng thành đường có thể nói và Hắc Dạ Đao Phong không hề rõ ràng duyên. Chỉ là không biết lần này bọn họ là địch hay bạn. Ngươi không nên tới nơi này. Hắc Dạ Đao Phong lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Triệu Mục hỏi dò. Ta sáng lập ngươi. Hắc Dạ Đao Phong trầm mặc chốc lát trả lời. Ngươi là Kakashi. Triệu Mục cau mày nói. Dám nói sáng tạo hắn. Vậy cũng chỉ có Kakashi. Kakashi chóc liền nguyên bộ phận chân linh. Thông qua chân linh quy tắc bổ toàn bộ phận này chóc chân linh. Thậm chí truyền thừa cho hắn thời gian niệm lực. Cuối cùng càng là dựa vào bất hủ thánh đá nghịch chuyển 300 năm. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Kakashi làm đây hết thảy mục đích thật sự. Nhưng là hắn tin tưởng, Kakashi nhất định không có chết. Chí ít không có chết thấu. Trước mắt cái này xa lạ Hắc Dạ Đao Phong tự xưng là Kakashi. Rốt cuộc là thật vẫn là một cái hàng giả. Ngươi dự định trốn. Hắc Dạ Đao Phong nhìn chằm chằm Triệu Mục hỏi. Chẳng lẽ không nên trốn sao? Triệu Mục hỏi ngược lại. Không trốn thoát được. Hắc Dạ Đao Phong lắc đầu nói. Ngươi tránh được. Triệu Mục trước mắt sáng lên hỏi. Ngươi lựa chọn trốn. Xem ra ngươi đã biết quy tắc trận liệt. Hắc Dạ Đao Phong khẳng định nói. Cái gì là quy tắc trận liệt? Triệu Mục nghi ngờ hỏi. Ngươi nhất định biết. Ngươi là làm sao làm được để cho Thánh Đế coi thường ngươi? Hắc Dạ Đao Phong cấp bách hỏi. Thánh Đế. Triệu Mục cau mày nói. Chính là thần bí thi hài. Hắc Dạ Đao Phong giải thích. Thánh đế đã từng là thống trị đa nguyên duy độ vô cùng thế giới bất hủ thánh triều đế vương. Sau đó chư thiên các tộc phản kháng thánh đế thống trị. Trong đó ba vị bất hủ thần thánh và thánh đế lấy mạng đổi mạng. Thánh đế nắm giữ duy độ quy tắc vậy vì vậy lưu lạc chư thiên. Ngươi nói là sự thật. Triệu Mục khiếp sợ hỏi. Hắn vốn dự định khách sáo. Không nghĩ tới Hắc Dạ Đao Phong một chút giấu giếm ý nghĩa cũng không có. Nếu như nói là sự thật, hắn rất có thể đang tiếp xúc đa nguyên duy độ bộ mặt thật. Nếu như nói là giả, Hắc Dạ Đao Phong trong lòng có mục đích gì sẽ để cho người không rét mà run. Để cho hắn cảm thấy quấn quýt là hắn không cách nào nghiệm chứng Hắc Dạ Đao Phong nói thật giả. Đương nhiên là thật. Đã từng ta và ngươi như nhau định chạy trốn. Hắc Dạ Đao Phong cảm khái nói. Khi đó ta từ cầm nắm giữ 1/3 duy độ quy tắc. Nghĩ thầm một phe này thiên địa không cách nào cho ta. Vậy thì đi hư không chỗ sâu lần nữa tìm một khối thiên địa. Thậm chí tự mình mở ra một cái duy độ thế giới tái tạo tộc người huy hoàng. kết quả ngươi thấy được, ta lại không được không trở lại, bởi vì là căn bản không cách nào trước khi rời đi đi những thứ khác duy độ thế giới. Nơi này căn bản là một cái phong bế phần mộ. Phần mộ, những thế giới khác là như thế nào? Triệu Mục không nhịn được hỏi. Theo siêu duy tiến hóa trò chơi rất tương tự. Hắc Dạ Đao Phong cười nói. Từng cái duy độ thế giới. Hãy cùng từng cái thế giới luân hồi như nhau thai nghén bất đồng văn minh. Chỉ bất quá những thứ này duy độ thế giới cũng rất cường đại. Yếu nhất cũng không biết so hắc ám đại lục nhỏ yếu. Cường đại so bất quá chúng ta cái này duy độ nhưng cũng không kém nhiều ít. Có thể theo ta nói, một chút ngươi kiến thức sao? Triệu Mục cẩn thận hỏi. Có thể, bất quá ngươi vậy phải nói cho ta ngươi là làm sao chạy khỏi thánh đế phong tỏa. Hắc Dạ Đao Phong, nói lên mình điều kiện. Triệu Mục gật đầu một cái. Nghe Hắc Dạ Đao Phong hoặc giả nói là Kakashi bắt đầu nói tới liên quan tới thánh đế hết thảy. Vô tận đa nguyên duy độ, đã từng tồn tại một cái thống trị hết thảy thế giới bất hủ thánh triều. Thành lập bất hủ thánh triều thánh đế, nắm trong tay đa nguyên duy độ nguyên vẹn duy độ quy tắc. Cái này làm cho thánh đế có sáng thế lực lượng, hắn có thể vô hạn chế tạo từng cái duy độ thế giới. Có từng cái duy độ thế giới mới sẽ ra đời mỗi người thế giới quy tắc trật tự và văn minh. Dựa vào duy độ quy tắc, thánh đế có thể tự do xuyên toa thời không? Đã qua bây giờ tương lai, thánh đế có thể đi bất kỳ một người nào thời không? Mới đầu thánh đế coi như hiền minh, là một cái duy độ thế giới sinh mạng vượt qua chứa cực hạn. Thánh đế liền sẽ sáng tạo mới duy độ thế giới để cho các tộc sinh mạng có mới không gian sinh tồn. Ở thời kỳ này thánh đế bị tất cả chủng tộc chung tôn sùng. Nhưng mà không biết khi nào thì bắt đầu. Thánh đế cả người dần dần thay đổi, hắn tựa hồ là mệt mỏi. Tựa hồ là chán ghét. Tóm lại thánh đế đối với mình sinh hoạt bắt đầu càng ngày càng không hài lòng. Loại tư tưởng này thay đổi. Thật ra thì đặc biệt dễ dàng hiểu, cái này cùng Lam Tinh người cổ đại loại đế vương như nhau. Nếu như là một cái minh quân, một ngày như vậy có nhóm không xong tấu chương xử lý không xong bận rộn công tác. Đế vương hưởng thụ quyền lực trí cao vô thượng đồng thời. Chiếu cố trở thành một cái minh quân phải bỏ ra thường người không cách nào tưởng tượng khổ cực. Nhìn lại hôn quân, tự do tự tại. Dựa vào vô thượng quyền lực muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần vì thiên hạ ủy khuất mình là một cái minh quân. Không cần vì lưu danh sử xanh lao tâm lao lực. Là một cái hôn quân xa so là một cái minh quân ung dung hơn thống khoái vô số lần. Thánh đế làm vô số năm minh quân. Hắn mệt mỏi vậy bắt đầu chán ghét. Thậm chí bởi vì vô địch, thánh đế đều bắt đầu tịch mịch. Hắn bắt đầu biến thành hôn quân, bắt đầu hãm hại đa nguyên duy độ tất cả thế giới. Thánh đế nghe nói một cái thời đại một cái thế giới có một người cô gái tuyệt sắc. Hắn là có thể không cố kỵ gì xuyên toa thời không trở lại quá khứ. Sau đó đem người phụ nữ này nhét vào hậu cung. Cái này tương đương với trực tiếp thay đổi một cái thế giới lịch sử thời gian tuyến. Đưa tới con bướm hiệu quả để cho đời sau vô số người mạng sống con người vẫn phát sinh thay đổi. Thánh đế nghe nói một cái thế giới từng tồn tại nào đó giang khúc. Hắn giống vậy lựa chọn xuyên toa thời không. Dựa vào xuyên toa thời không năng lực, thánh đế không gì không thể tùy tâm muốn. Đoạn này thời gian, đa nguyên duy độ chúng sanh đối với thánh đế sinh ra vô cùng oán hận và sợ hãi. Cũng không ai biết thánh đế sẽ hay không ở mình thế giới xuyên toa thời không. Cũng không ai biết mình sẽ hay không bởi vì thay đổi lịch sử con bướm hiệu quả đột nhiên biến mất. Bọn họ muốn diệt trừ thánh đế. Nhưng mà thánh đế không thể địch nổi. Thánh đế biết tương lai. Biết ai sẽ tạo phản. Cho nên hắn có thể tùy tiện xóa bỏ hết thảy phản nghịch. Thậm chí thánh đế đem phản nghịch cả đời làm trò chơi. Hắn nhìn phản nghịch người giết tới trước mặt mình,